Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 427, sợ hãi ngư nhân. Kuma từ không trung hạ xuống mặt đất, đứng tại 5 bộ thi thể bên người, lại giết người, bao lâu không giết người, bắt đầu lạnh nhạt, khoát khoát tay, giết người là một môn kỹ thuật sống, làm sao có thể đủ nhanh nhất giết người. Để cho người ta không cảm giác được thống khổ. Một mực là Kuma lý tưởng. Trước mắt kiểu chết. Hẳn là hắn nhất là không người đạo kiểu chết. Vì sao muốn trêu chọc ta? Ăn cướp ai không tốt? Không phải muốn đánh cướp ta. Ngồi xổm người xuống. Tìm tòi một phen. Tìm được một điểm belly. Không nhiều. Đầy đủ ăn một bữa cơm tăng thêm vài chén rượu. Cái này mấy cái hải quân binh sĩ ngoại trừ belly. Không có gì cả. Nghèo đến làm cho Kuma 10 phần khó chịu. Giết người xong, quay đầu nhìn thoáng qua. Một chút nghe được tiếng kêu rên đến đây thôn dân. Có đầu rút cổ ở một bên. Không dám tới gần. Sợ hãi. Ánh mắt sợ hãi xuất hiện vui sướng. Kuma giết người. Không có vì bọn hắn mang đến sợ hãi. Bịch, túi tiền ném xuống đất. Cái kia một điểm belly. Kuma còn khinh thường tại muốn. Khụ khụ. Là chịu không được đám người kia ánh mắt. Quay người. Rời đi. Các thôn dân tranh thủ thời gian tới. Nhặt lên túi tiền. Đối với mấy cái kia hải quân binh sĩ thi thể. Bọn hắn lập tức gặp khó khăn. Người. Chết ở chỗ này. Gặp nạn thế nhưng là bọn hắn. Bọn hắn nhìn thoáng qua Kuma rời đi phương hướng. Nhìn lại một chút mặt đất. Quyết định không hề làm gì. Hải quân chết rồi. Tới mới hải quân. Nhìn thấy bọn hắn thảm trạng, làm chuyện làm thứ nhất, chính là khảo vấn thôn dân. Các thôn dân từng cái đem đầu mâu chỉ hướng rời đi Kuma trên thân. Đám hải quân nhìn thấy bọn hắn không có nói sai. Thả bọn hắn, đuổi theo Kuma mà đi. Giết bọn hắn người, muốn rời khỏi, bọn hắn không cho phép. Bọn hắn đi tìm, đuổi một canh giờ, bị bọn hắn tìm được người kia, đứng ở phía trước. Tựa hồ bị người vây lại. Bọn hắn tới gần một điểm. Thấy được vây quanh hắn người. Là một đám ngư nhân. Hừ. Tìm tới ngươi. Hỗn đản. Bọn hắn chạy tới. Thấy được đối diện ngư nhân. Là người quen. Liếc nhau. Gật gật đầu. Ánh mắt tập trung ở Kuma trên thân. Kuma cầm thánh kinh. Một cái tay khác chụp lấy lỗ tai. Cố gắng làm ra giấy tai. Ánh mắt. Mê mang nhìn xem phía trước. Không có rơi trên người bọn hắn một chút. Không nhìn. Bọn hắn bị trần trụi không nhìn. Không thể tha thứ. Không thể tha thứ. Ngươi là ai? Vì sao muốn giết chết ta người? Hải quân mở miệng trước. Tìm được lý do. Bọn hắn cũng sẽ không lùi bước. Hải quân. Bọn hắn là hải quân. Đứng tại chính nghĩa đỉnh cao. Chất hỏi cái này người. Vì sao muốn động thủ giết hắn người? Người nói những hải quân kia binh sĩ. Kuma nhàn nhạt nói ra. Các ngươi nhìn thấy bọn hắn. Có cái gì cảm thụ? Ngươi. Chấm ngoặc kép. Hải quân bị tức nổ tung. Tử tướng rất thảm. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua thảm như vậy kiểu chết. Cái này nam nhân. Đối bọn hắn làm cái gì? Để bọn hắn chết không nhắm mắt. Giết biển chết quân. Thế nhưng là trọng tội. Ha ha. Kuma vô tình trào phúng. Trọng tội, liền mấy cái sâu kiến mà thôi. Người đã chết, người muốn thế nào? Hải quân không có nghĩ đến người này thừa nhận. Một bộ không sợ chết dáng vẻ. Tăng thêm trên mặt cái kia không liên quan việc của mình bộ dáng. Nhìn cơn giận rất lớn. Phi thường lớn, hắn đều muốn động lòng người rồi. Hô hô, hít thở sâu một hơi. Hắn cẩn thận quan sát nam nhân ở trước mắt. Phát hiện hắn rất cao lớn, lại không phải chỗ người quen biết, cũng không phải nổi danh đại hải tặc. Cái này muốn nhờ vào Kuma ngụy trang, tỉ mỉ ngụy trang, muốn nhận ra mình, đoán chừng rất khó khăn. Giống như là Đông Hải loại tin tức này bế tắc địa phương. Càng thêm khó mà phân biệt mình, cùng ta trở về chuộc tội. Nếu không, chết ở chỗ này, quẳng xuống lời nói. Hải quân sẽ không cho sắc mặt tốt Kuma nhìn. Một bên ngư nhân. Một mực trầm mặc. Nhìn xem hải quân người cùng người kia lại nói chuyện. bọn hắn ôm tay quan sát, tọa sơn quan hổ đấu. Tốt nhất bọn hắn đấu cái lưỡng bại câu thương, nhóm người mình mới có thể kiếm tiện nghi. Người nói các người vì sao muốn chết đâu? Mấy người bọn hắn chết đáng đời. Mình muốn chết, không thể trách ai được. Kuma một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ chỉ trích tất cả. Mọi người, người nói các người vì cái gì khăng khăng muốn tìm chết? Ta thật không muốn giết người. Ai, câu nói này, triệt để chọc giận tất cả mọi người. Hải quân binh sĩ giơ súng lên, trực tiếp nổ súng. Ngư nhân nhóm kéo dài khoảng cách, tùy thời chuẩn bị tiến công. Bọn hắn nhưng chịu không được loại này điều khí. Một cái nhân loại, vũ nhục nhóm người mình. Sĩ có thể giết không thể chịu nhục. Giết, xông lên về sau. Bọn hắn thình lình phát hiện, nam nhân kia không thấy. Hư không tiêu thất, xuất hiện lần nữa. Đã là sau lưng của bọn hắn. Một đám không biết đạo chết sống đồ vật. Thuần túy là muốn chết. Lúc đầu không muốn đại khai sát giới. Hôm nay, lại phải phá lệ. Kuma yên tĩnh cởi bao tay. Lộ ra lòng bàn tay của hắn. Nhẹ nhàng vỗ. Phanh, một người bay ra ngoài. Va chạm trên cây cối. Cây cối vỡ nát, liên tục mấy gốc cây gỗ. Hắn dừng lại. Chết, lại một lần nữa xuất thủ. Một người khác tiếp lấy lặp lại người kia kiểu chết. Chết tại trên mặt đất. Thi thể hoàn chỉnh. Ngực nhiều hơn một cái lòng bàn tay. Yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người không dám loạn động. Mặc kệ là ngư nhân, vẫn là hải quân. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ. Chạy trốn. Cái này nam nhân không phải bọn hắn có thể chiến thắng tồn tại. Kinh khủng, quá kinh khủng. Đi, không chút nghĩ ngợi trực tiếp quay đầu rời đi. Người đã chết, bọn hắn sẽ báo thù cho hắn. Chân trước nâng lên, bọn hắn phát hiện thân thể của mình không thể động đậy. Áp lực cực lớn áp bách trên thân. Ngư nhân có thể hành động. Dần dần chậm chạp, bọn hắn dừng lại tại chỗ. Sắc mặt đỏ bừng, gân xanh thẳng lộ. Sợ hãi. Không sai, bọn hắn sợ hãi. Trong đôi mắt, tràn ngập sợ hãi. Không được qua đây. Không được qua đây. Chúng ta là hải quân. Ngươi không có thể giết ta. Phanh, một bàn tay, chết một cái, giết người, không nháy mắt, đi một bước, giết một người. Kuma vẻ mặt bình thản, là tất cả mọi người ác mộng. Cái này nam nhân, muốn giết chết bọn hắn tất cả mọi người. Không, không, đừng có giết chúng ta. Chúng ta A Long lão đại. Đúng, A Long lão đại sẽ không bỏ qua ngươi. Ngư nhân nhóm tìm được chỗ dựa. A Long lão đại. Thế nhưng là Kuma sẽ để ý sao? Không cần tìm chỗ dựa. Chỗ dựa của các ngươi. Trong mắt ta, bất quá là một bàn tay sự tình. Hải quân chết, ngư nhân chết, từng cái chết rồi. Ngã trên mặt đất, biểu tình kia, bộ dáng kia, tràn ngập sợ hãi. Còn lại ngư nhân, từng cái sợ hãi đến không được. Ta, chấm ngoặc kép, cầu, chấm ngoặc kép, phanh, giết người. Xưa nay không cần muốn phí lời. Kuma giết người. 10 phần đơn giản. Một bàn tay. Một bàn tay. Đi. Không cần nhiều lời nữa. Đi chết đi. Người cuối cùng chết tại dưới lòng bàn tay. Kuma thu hồi tay. Đeo lên bao tay. Trên mặt đất. Một đống thi thể. Hải quân. Ngư nhân. Không còn một mống. Con của bọn hắn. Đều tại lộ ra sợ hãi. Kuma đứng ở chỗ này một hồi. Lắc đầu, giết chóc, thủy chung là biện pháp tốt nhất. Giết một đám người, sẽ trêu chọc phiền toái càng lớn. Bất quá, những này đều không phải là hắn để ý sự tình. Bởi vì, nên tới phong bão, vẫn là tới. Bọn hắn không có cơ hội tìm phiền toái với mình. Tấu chương xong, https://www.sup.com.txt/79/79520/168082023. HTML xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. www.sup.com. Sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. msup.com ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho con Vector. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.